Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 530, đánh phi tặc. Nguyên bản hắn mục đích cũng không phải là Viêm Giác, trước kia chỉ biết cái này rất hiếm giấu chân người núi rừng tới cái bộ lạc. Nhưng sau khi đi tới nơi này, nghe nói Viêm Giác vậy mà diệt Vạn Thạch bộ lạc, còn đem những thứ kia chạy ra khỏi sa mạc chủ nô nhóm đều ép đi. Nhất thời hứng thú, mục tiêu cuối cùng tạm thời không cần đi quản, dù sao trong một chốc một lát cũng không tìm được, nhường những người khác đi trước dò dò đường. Hắn thì ở Viêm Giác chơi trước mấy ngày, không nghĩ tới là Viêm Giác bộ lạc vậy mà so trong truyền thuyết còn khó dây dưa hơn. Hắn bị phát hiện nhiều lần, chỉ là thắng ở hắn tốc độ nhanh, trực giác bén nhạy, mỗi lần đều có thể ở đối phương đuổi qua tới lúc trước chạy mất. Đây cũng là hắn dám tiếp tục lưu ở Viêm Giác nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần có thể chạy mất, có phải hay không bị phát hiện thì thế nào? Dù sao Viêm Giác người không bắt được hắn. Chỉ là, Viêm Giác ở trong núi rừng địa bàn phòng vệ quá nghiêm. Hắn thủ thời gian lâu như vậy cũng không thể lẻn vào. Đặc biệt là lần trước, đều ở du khách khu rung lắc lâu như vậy. Thiếu chút nữa liền có thể lại đi về trước một bước. Kết quả bị người phát hiện, nghĩ nghĩ bị bắt qua một lần đạo 11 cùng đạo 12. Hắn nhẹ nhàng cười giễu một tiếng, bất quá là liền trước 10 đều không chen vào tiểu đạo mà thôi. Làm sao có thể cùng chính mình so, Viêm Giác người thật cho là, có thể bắt được một hai cái đạo, liền có thể bắt được tất cả đạo. Ngây thơ, lên kế hoạch đem Viêm Giác nhìn đến như vậy chặt trong đất lớn nhất một khỏa cải trắng chém đi. Cho Viêm Giác một bài học, hắn càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng. Viêm Giác đem mảnh đất này nhìn đến như vậy khẩn trương, nghĩ ắt cũng là vô cùng xem trọng. Nếu là trong đất thức ăn bị trộm, khẳng định sẽ tập trung càng nhiều nhân thủ qua tới. Sau đó chờ Viêm Giác chết nhìn chăm chú khu trồng cải trắng thời điểm, hắn liền có thể tìm cơ hội lẻn vào bên trong cánh rừng đi. Ta quả thật thông minh. Ban đêm, bóng dáng màu đen ở cao lớn cải trắng hạ trong bóng tối không tiếng động du tẩu. So ám dạ trong du hành rắn cỏ còn muốn linh hoạt mẫn tiệp. Vẫn không có canh phòng phát hiện nơi này. Nhìn càng ngày càng gần kia khỏa lớn nhất cải trắng, hắn chân mày hơi hơi giơ lên. Hai đầu gối một khúc, cả người giống như là bị gió nhẹ thổi lên vụn cỏ. Khinh phiêu phiêu mà bay lên. Trong tay một đem màu đen thật mỏng đao. Tựa như đã phát hiện con mồi mãnh thú, rốt cuộc bắn ra nó vút sắc, nhắm thẳng vào kia khỏa cải trắng chính giữa thức ăn cầu. Nhưng ngay khi hắn hướng thức ăn cầu chuẩn bị động thủ thời điểm, da đầu đột ngột tê dần, mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên tấn công tới. Trong đêm tối tựa hồ xuất hiện một đôi mắt. Không, không chỉ một đôi, là hai đôi. Có hai cá nhân phát hiện hắn. Một chi trường mâu tập kích mà đến, cường thế mà phá vỡ không khí, phát ra suy suy tiếng vang, giống như là thủ ở trong bóng tối rắn độc rốt cuộc mở ra nó răng nanh. Trường mâu tới cực nhanh, hơn nữa vô cùng đột nhiên, căn bản không cho người thời gian chuẩn bị. Hơn nữa, bóng đen vừa vặn nhảy đến không trung. Theo lý thuyết, nhảy đến không trung người, hành động là nghiêm trọng bị hạn chế. Nhưng là, ở trường mâu đến tới lúc trước, nhảy lên bóng đen, giống như là một phiến khinh bạc diệp ra đột nhiên bị một cái khác cổ khí lưu thúc đẩy giống nhau. Đột nhiên xoay mình, cơ hồ là dán trường mâu mà xoay một vòng. Sau đó bình yên lui về phía sau mà đi, không bị thương chút nào. Ngao không nghĩ đến, cái này người vậy mà có thể không mượn bất kỳ ngoại lực. Quỷ dị mà trên không trung đổi hướng chuyển động, vừa mới kia đột nhiên một mâu vẫn là bị đối phương tránh thoát. Kể từ khi biết đạo khó đối phó vô cùng lúc sau, Ngao liền nghĩ không ít biện pháp, quyết định sau cùng canh giữ ở một cái địa phương, đem tất cả khí tức che giấu. Ở phát hiện mục tiêu lúc trước, không dùng tới một chút xíu đồ đằng lực, ngay cả hô hấp cùng tim đập đều tận lực nhược hóa. Tỏ ra cùng những người khác không có gì khác biệt, hắn cũng không đem tất cả sự chú ý thả ở lẻn vào khu trồng cải trắng người trên người. Thiệu Huyền cùng hắn nói qua, đối phương có cực bén nhạy nhìn rõ lực, trừ phi tận lực không đi chú ý đối phương. Nếu không, chỉ cần một để mắt tới, hắn liền có thể lập tức nhanh chân chạy. Cho nên, Ngao chỉ ở Thiệu Huyền tỏ ý thời điểm mới ra tay. Ở trước đó, Ngao chỉ coi không phát hiện tên đạo tặc kia, còn nghĩ chạy. Ngao khóe mắt đều cao cao mà khơi lên, lật vào vườn rau, sải một bước lớn, nhảy bắn mà ra, trong tay búa đá vung, thoáng chốc dâng lên khí thế hào hùng như tức giận sóng biển. Ép sát mà đi, giống như là muốn đem phía trước người chìm ngập, bá đạo khí tức khuếch tán ra, bao phủ ở toàn bộ khu trồng cải trắng phía trên, coi như một bộ đứng đầu. Ngao thực lực không thể nghi ngờ. Nếu là những chiến sĩ khác ở Ngao như vậy cuộn trào mãnh liệt khí thế uy hiếp dưới, liền tính không ra sai lầm, hành động cũng sẽ có chút chậm chạp. Nhưng là, cái kia lui về phía sau trốn ra bóng đen lại cũng không như này. Quỷ dị hoàn toàn không giống với viêm giác mồi lửa khí tức bỗng nhiên tăng vọt mà khởi. Giống như là không trăng trong đêm tối đột nhiên nổi lên lực mạnh phong. Tựa như xung quanh hết thảy đều bị che chắn, nhường người có loại mông lung mờ mịt cảm. Cái bóng đen kia, giống như là trong bóng tối dâng lên một hồi duệ khí lạnh lưu, ở trong đêm tối khuấy động, đem Ngao mang đến bao phủ một dạng lực áp bách, quậy đến hỗn loạn phân tán. Hết thảy những thứ này, bất quá là trong phút chốc biến hóa. Vẻn vẹn vừa đối mặt, đối phương không chỉ tránh ra công kích, còn ở khí thế thượng, vậy mà đảo lộn hoàn cảnh xấu, vì ẩn nấp đến càng hảo, lừa gạt được cái này lanh lợi đạo tặc. Ngao cũng không cùng những thứ kia canh phòng ở vườn rau xung quanh người thương nghị. Bất quá, nghe được động tĩnh lúc sau, vậy ở vườn rau xung quanh người cũng đều rối rít kinh động, muốn ngăn lại cái kia như muốn chạy ra khỏi vườn rau bóng dáng. Cầm các loại vũ khí chiến sĩ nhảy lên đứng ở chung quanh hàng rào gỗ thượng, giống như là xây khởi một đường thật dài bức tường người, đem đối phương chạy trốn đường phong kín. Ở bên ngoài, còn có người vây qua tới. Ngao rất có lòng tin, không trốn thoát được, tên đạo tặc kia, không trốn khỏi. Trên bầu trời tầng mây phiêu động, che chắn đi hai mặt trăng lộ ra một cái. Đối mặt viêm giác như vậy chặt chẽ phòng vệ trận đường, còn có phía sau lấy Ngao người cầm đầu đuổi bước, đối phương lại không chút kinh hoàng, bên miệng còn ngậm một điểm cải trắng diệp mảnh vụn, trong mắt không có chút nào cảm giác khẩn trương. Con người giống như là một khoả nằm trong đêm đen ngoan thạch. Một đạo rảo cười hào quang chớp qua, vèo, tựa như bắn vào không trung mũi tên phát ra tiếng rít. Vèo vèo vèo vèo vèo, từng tiếng liên tiếp vang lên, giống như là ai đột nhiên bắn ra ngàn vạn lợi tiễn. Nhưng đây chẳng qua là người kia trên người phát ra thanh âm mà thôi. Đồ đằng lực đột nhiên bùng nổ cũng sát na leo lên đến đỉnh phong. Ở môi lửa lực lượng xúi dục dưới, từ trong da tầng sở phun ra khí lưu, giống như là đột nhiên hất lên một cái cỡ nhỏ cơn lốc. Từ trong lỗ chân lông xông ra, người nọ tung tích trên mặt đất thân thể hơi khom người. Sau đó đột nhiên bắn lên, dường như bị đốt dây dẫn một chi ngất trời pháo. Theo kia từng tiếng vèo vèo tiếng rít, cực nhanh bay ra, thoáng chốc đem đuổi đến sau lưng Ngao kéo xa. Đối phương cũng không có trốn về những phương hướng khác, hắn là trực tiếp chạy vườn rau bên cạnh hàng rào gỗ đi qua. Đường tắt là rời khỏi vườn rau ngắn nhất một cái tuyến, mà hoành đương ở phía trước một hàng kia viêm giác chiến sĩ, tựa hồ cũng không bị hắn coi ra gì. Không vòng vo nói, trực tiếp đụng, đối mặt thẳng xông thẳng tới bóng dáng. Viêm giác các chiến sĩ trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị động tay cản. Lại nghe một tiếng càng thêm dồn dập duệ khiếu tiếng vang khởi, giống như là ai thổi lên huýt sáo, đã hướng đến hàng rào gỗ trước bóng đen đột nhiên trên không trung quẹo cua, hướng lên kéo thang. Sau đó lần nữa hướng vườn rau bên ngoài xông ra, giải khai cái này thật vất vả vây lại vòng vây. Đối phương đột nhiên kéo cao, hoàn toàn ra khỏi viêm giác các chiến sĩ dự liệu. Bọn họ lại nhảy lên cản cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từ phía trên bay qua. Thủ lĩnh dẫn đầu, như vậy nhiều người, vậy mà không ngăn được một cái chạy đến vườn rau trong trộm đồ ăn tặc. Ngao nhìn càng ngày càng xa bóng dáng, trong lòng cũng là nghẹn đầy bụng uất khí. Trước kia nghe Thiệu Huyền nói, đạo người khó bắt. Bây giờ hắn là rõ ràng thân cảm nhận được, một thân hành động quỷ dị phương thức, lơ lửng không chừng, ngoài dự đoán của mọi người kỹ xảo nhiều vô số kể. Cái này, chính là, đạo, sao? Dưới ánh trăng, đã chạy ra khu trồng cải trắng người, bên miệng nâng lên ý cười càng ngày càng lớn. Muốn bắt ta, cho là ta là đạo 11 đạo 12 những thứ kia liền trước 10 đều chen không vào phế vật. Trăm phương ngàn kế mai phục thì như thế nào? Phát hiện lão tử lại có thể như thế nào? Còn không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn đại gia ta chạy mất. Ha ha, Viêm Giác, bất quá như vậy. Vừa như vậy nghĩ, hắn mí mắt liền rút gân tựa như nhảy động. Giống như là có từng trận hàn lưu dọc theo cọng tóc xông vào trong đầu. Kinh đến trên người hắn lông tơ đều căn căn dựng thẳng. Còn có ai? Bên tai truyền tới gào thét động tĩnh, giống như là có một cái bàn tay to lớn ngang trời quạt qua tới. Mau đến hắn căn bản không cách nào lần nữa thay đổi phương hướng. Hắn trong mắt con người bỗng nhiên mở rộng, muốn nhìn rõ đến cùng quét tới là cái gì? Đó là cái gì? Võng sao? Không, không phải võng, bất luận đó là cái gì? Trốn, nhưng là... Cái kia giống như là võng giống nhau đồ vật theo sát bóng đen mà đi. Mang theo cao tốc quét động lúc khí lưu tiếng cọ sát vang. Rút ra không trung bóng đen. Loảng xoảng, to lớn tiếng vang trong mang theo rung động dư âm. Ở trong đêm tối nổ lên. Truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Lan tràn đến chỗ xa hơn. Mỗi cái nghe đến thanh âm này người. Cũng hoài nghi bị vật kia rút đến người. Cả người xương cốt có thể hay không cùng những thứ kia rung động dư âm một dạng thoát ly chủ thể mà. Tan ra, thân ảnh màu đen theo càn quét mà qua to lớn, võng. Mà bay đi ra, trên người hắn phát ra vèo vèo khí lưu tiếng vang giống như là bị đột nhiên bóp cổ gà. Im bặt mà thôi, vạch qua một đường vòng cung. Bóng đen kia cuối cùng đập rơi trên mặt đất, lan mấy vòng, không còn động tĩnh. Nhảy ra vườn rau Ngao nhìn nhìn nơi xa trên mặt đất không nhúc nhích kia một đoàn. Ra hiệu những người khác vội vàng đi qua đem người kia trói. Bất kể sống hay chết, trước trói lại nói. Phân phó lúc sau, Ngao nhìn hướng đứng ở nơi đó Thiệu Huyền. Chỉ thấy Thiệu Huyền bình tĩnh đứng ở nơi đó. Cầm trên tay một cái hình dáng rất quái lạ đồ vật. Vật kia hạ bưng giống như phóng đại trường mâu chuôi. Mà đầu trên... Quang nhìn dáng dấp, giống như là một chương hai người dài hình vuông võng, mà lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái lưới kia là cố định, không giống dây cỏ đan bện võng như vậy mềm mại, cứng rắn, cùng thật dài tay cầm dính liền một chỗ. Hôm nay nhìn Thiệu Huyền đi phòng rèn đúc, đem vật này làm ra tới thời điểm, Ngao còn hung hăng kinh ngạc một chút, thấy Ngao cùng những người khác nhìn chăm chú bên này, Thiệu Huyền nắm cán dài chuyển động một chút. Phía trên cái kia bộ lạc người trong mắt cứng cứng võng. Cũng đi theo chuyển động. Đánh phi trùng. Không nghĩ đến cái thứ nhất đánh vậy mà là cái phi tặc. Thiệu Huyền cười nói. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS. Chỉ có một kênh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.